Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ma quyền sát chưởng, trên thân tản ra ngập trời ma uy, làm cả ma thần đại điện không gian đều vặn vẹo. Nhìn ra, đối phương là đến từ thấp vị thế giới người khiêu chiến, cho dù xa xa không phải mình đối thủ, nhưng nếu đem đối phương dễ dàng bóp chết, hắn cũng sẽ thu hoạch được trước nay chưa có khoái cảm. Nói đến, trở thành này phương vũ trụ kẻ thống trị lâu như vậy, đã thật lâu rất lâu không có ai khiêu chiến chính mình. Cho dù là ma thần cấp bậc tồn tại, cũng có thể dễ dàng bị hắn bóp chết, cũng không cần nói những người khác. Có thể. 12. Giao cho ngươi. Lớn kẻ thống trị âm thanh xâm nhiên. Các kẻ thống trị cũng dùng một loại mang theo ánh mắt đùa cợt, nhìn về phía Tôn Thiên. Cũng tại lúc này, xếp hạng thứ 12-10 triệu kẻ thống trị ra tay rồi. Nó thân thể cao lớn có thể so với trăm cái tinh hệ, ma trảo nhô ra, vượt ngang ức vạn dặm tinh không, hướng Tôn Thiên phương hướng trấn áp xuống. Ma trảo những nơi đi qua, toàn bộ 10 triệu tinh không đều đổ sụp xuống, tựa như tại một cái chớp mắt này, bị ma trảo dễ dàng phai mờ. Dưới trời sao, 10 triệu chi ma nhóm phấn chấn. Kẻ thống trị ma trảo còn không có rơi xuống, bọn hắn liền phản phất đã thấy huyết sắc thịnh yến. Nhưng một giây sau, bọn hắn giống như tinh hệ như vòng xoáy vậy lớn nhỏ miệng, toàn bộ mở lớn đứng lên. Chỉ thấy, Tôn Thiên đưa tay nhấn một ngón tay. Động tác của hắn chậm rãi không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại ẩn chứa viễn siêu thế giới này pháp tắc cùng đạo. Tại tay của hắn khi nhấc lên, hết thảy chung quanh đều ngưng đứng lên. Quần tinh đình chỉ lập lòe, bị xé nứt tinh không đình chỉ hủy diệt, cái kia hướng về hắn cực tốc trấn áp xuống ma thủ, cũng tại bây giờ đứng tại trên không. 12 vị kẻ thống trị đồng thời lấy làm kinh hãi. 12 kẻ thống trị đột nhiên biến sắc. Hắn cảm nhận được mình thân thể không nghe sai khiến, không cách nào chuyển động. Đồng thời, hắn nhìn thấy Tôn Thiên giơ tay lên, ngón tay hướng mình, còn có một cổ kỳ dị khí tức từ Tôn Thiên giữa ngón tay khuếch tán ra. Cái kia một cổ kỳ dị khí tức, bao phủ thứ 12 kẻ thống trị. Tiếp lấy, thân thể của hắn lại lấy không thể nghịch chuyển tốc độ biến hóa. Phía trước một giây, thân thể của hắn vẫn là khổng lồ như gấp trăm lần tinh hệ. Một giây sau, cực tốc thu nhỏ. Tại 10 chiều vũ trụ toàn bộ sinh linh ánh mắt kinh hãi chăm chú, thân thể của hắn càng co càng nhỏ lại, lại hướng Tôn Thiên phương hướng bay đi. Tiếp lấy, lại biến thành một cái đan dược, rơi vào Tôn Thiên lòng bàn tay ở trong. Trong đan dược tản ra linh khí nồng nặc, nhưng duy chỉ có không có một tia thuộc về thứ 12 kẻ thống trị sinh chi lực. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh. Dưới trời sao 10 chiều chi ma, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Mạnh mẽ như vậy kẻ thống trị vô địch khắp cả 10 chiều vũ trụ, chỉ có đồng dạng thân là kẻ thống trị 11 người, mới có thể cùng chi sánh ngang. Nhưng trong khoảnh khắc, lại bị giết chết, khổng lồ ma thân lại đã biến thành một cái đan dược. Còn lại 11 vị kẻ thống trị cũng là giật nảy cả mình. Tôn Thiên nhìn một chút đan dược trong tay, nói tiếp, "Ở đây chính là 10 chiều kẻ thống trị sao, hơi yếu. Đan này ẩn chứa 10 chiều kẻ thống trị tất cả sức mạnh, một khi ăn vào, có thể trở thành mới kẻ thống trị, ai muốn cầm lấy đi." Nói xong, Tôn Thiên tiện tay đem trong tay đan dược ném về phía tinh không chi hạ. Nhìn thấy một màn này, 10 chiều chi ma chấn kinh. Thanh Nhi, Nữ Đế, Hoang Thiên Đế, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Toàn, Liễu Mụ kinh ngạc. Cổ Thành Các buồn bực. Gia hỏa này trang hắn so, để cho hắn không bức có thế trang. Mấu chốt là, gia hỏa này trang còn như thế có thứ tự. Đơn giản so với hắn còn có thể trang. Dưới bầu trời 10 chiều chi ma đang giật mình sau đó, táo động, điên cuồng lên. Đây là có thể để cho bọn hắn trở thành mới kẻ thống trị đang dược. Mỗi một vị ma mắt lộ ra tham lam, tiếp lấy hướng 10 chiều kẻ thống trị biến thành đang dược, cực tốc bay đi. Trong khoảnh khắc, dưới trời sao bạo phát ra kinh khủng chiến đấu, ma tiếng khóc vang vọng toàn bộ tinh không. Gia hỏa này, dùng một cái đang dược, liền để toàn bộ 10 chiều vũ trụ hỗn loạn. Tần Ngữ, La Phong, Liễu Mụ bọn người nhìn thấy đây hết thảy, bội phục không thôi. Trong ma thần điện, 11 vị kẻ thống trị trên mặt đã lộ ra hung ác biểu lộ, còn có kinh khủng sát cơ từ trên người của bọn hắn tràn ngập ra. Giết 12 tiểu tử, cho bản tọa chết. Ngập trời khí tức bao phủ Tôn Thiên, lại từ cửu thiên tinh không chi hạ, hướng Tôn Thiên phương hướng trấn áp xuống. Cho dù là kẻ thống trị cũng tại bây giờ sợ hãi Tôn Thiên thủ đoạn, muốn liên thủ đánh giết hắn. Tôn Thiên lắc đầu, nói kẻ còn tới chịu chết, thành toàn các ngươi. Tôn Thiên hướng về 11 tôn kẻ thống trị phương hướng, lần nữa nhấn một ngón tay. Tôn Thiên chung quanh tựa như xuất hiện một mảnh lĩnh vực. Đồng thời, một cổ vượt qua 10 chiều vũ trụ pháp tắc cùng đạo sức mạnh, đem toàn bộ ma thần đại điện bao phủ. Thời gian tại thời khắc này ngừng, không gian cũng ở đây một cái chớp mắt tin tức. Thuộc về 10 chiều vũ trụ đại đạo, cũng tại trong khoảnh khắc bị hủy diệt. Chương 716, Chúa Tể Chi Đan. Thuộc về 10 chiều vũ trụ đại đạo, tại trong khoảnh khắc bị hủy diệt. Tại không có thời gian, không gian, đại đạo trong thế giới, 11 tôn kẻ thống trị tựa như mất đi sức mạnh đồng dạng, thân thể bị giam cầm ở tại chỗ. Tiếp lấy, thân thể của bọn hắn cùng một chỗ thu nhỏ, hướng Tôn Thiên phương hướng mà đi rất im lặng. Ý thức được cái gì, 11 tôn kẻ thống trị mắt lộ ra sợ hãi. Bọn hắn mở to miệng, nghĩ phát ra tiếng rống, nhưng một thanh âm đều không truyền ra tới. Bọn hắn kinh khủng tuyệt luân, thực lực nghịch thiên, là cái này 10 chiều vũ trụ kẻ thống trị, thế nhưng là giờ khắc này ở trước mặt Tôn Thiên, trở nên như sâu kiến cũng không bằng. Một lát sau, tổng cộng 11 tôn kẻ thống trị thân thể, toàn bộ hóa thành đang dược rơi vào Tôn Thiên trong tay. Dưới trời sao, mỗi một vị 10 chiều chi ma nhìn xem Tôn Thiên đang dược trong tay, mắt lộ ra sợ hãi cùng tham lam. Bọn hắn muốn có được Tôn Thiên đang dược trong tay, nhưng lại sợ hãi thực lực của hắn. Liền 10 chiều kẻ thống trị, đều bị trong khoảnh khắc giết chết. Điều này nói rõ, thực lực của hắn vượt xa 10 chiều kẻ thống trị. Cổ Thành Cát, Hoang Thiên Đế, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Toàn, Liễu Mụ toàn bộ chấn kinh. Bọn hắn ngờ tới trấn thần tháp chủ nhân thực lực mạnh mẽ, không nghĩ tới mạnh thái quá như vậy. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng buồn bực. Còn tưởng rằng bọn hắn mới là hủy diệt này phương vũ trụ chủ lực. Cũng chuẩn bị ma quyền sát trưởng, làm một vố lớn. Nhưng tối cường tồn tại, đều bị Cửu Dương Thánh Tử tiêu diệt. Tôn Thiên thần thức quét qua, quét đến mỗi một vị thiên mệnh trên thân, cười nhạt nói, để ta biết, các ngươi phiền muộn, ta biết các ngươi khó chịu. Nhưng muốn siêu việt ta đề nghị các ngươi mau chóng đề thăng. Thiên mệnh nhóm lập tức càng thêm buồn bực. Gia hỏa này đoạt danh tiếng còn muốn trang bức. Trong lòng bọn họ không phục, nhưng mà lại không thể làm gì. Bọn hắn vừa tiếp xúc 10 chiều, tại trấn thần tháp tầng thứ 10 cũng không tu luyện bao nhiêu thời gian. Đích xác không cách nào làm đến cùng Tôn Thiên một dạng, trong khoảnh khắc liền giết chết 12 vị kẻ thống trị. Lúc này, Tôn Thiên âm thanh tại trong đầu của bọn hắn vang tới, bây giờ, ta tuyên bố. 10 chiều vũ trụ sát lục bắt đầu tranh tài. Đoạt được đệ nhất giả, sẽ thu hoạch được Chúa Tể Chi Đan. Chúng thiên mệnh thân thể khẽ giật mình. Lấy năng lực của bọn hắn, đều nhìn ra cái này Chúa Tể Chi Đan kinh khủng. Chỉ cần một cái, đủ để trở thành này phương vũ trụ, tối cường tồn tại. Cổ Thành Các thản nhiên nói. Ta Cổ Thành Các không cần dựa vào đan dược tăng cao thực lực. Bất quá cái này sát lục đệ nhất, ta Cổ Thành Các chắc chắn phải có được. Đoạt được đệ nhất sau, ta sẽ hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. La Phong đứng dậy, nói kể ta cũng muốn khiêu chiến Cửu Dương, cái này đệ nhất ta muốn. Nói xong, thân thể của hắn như chớp giật cực tốc bắn ra. La Phong không nói gì, bởi vì trong lòng của hắn nín một hơi. Tay hắn nắm một thanh thần nhận sát phạt mà ra. Thân thể của hắn chung quanh trăm vạn năm ánh sáng trong phạm vi tạo thành một cái tuyệt đối lĩnh vực, trong lĩnh vực, La Phong chính là tuyệt đối thần. Theo đao quang lạnh thấu xương, từng tôn 10 chiều chi ma lại đều như chém dưa thái rau giết chết. 10 chiều chi ma hóa làm tinh hệ, cũng nổ bể ra tới. Thanh Nhi chẳng biết lúc nào bay đến phía chân trời xa xôi ở giữa, nàng giơ tay lên bên trong kiếm. Một kiếm chém ra, ngàn vạn năm ánh sáng phạm vi nội ma, toàn bộ bị giết chết. Ma vật tiếng rống truyền khắp 10 chiều vũ trụ mỗi một cái xó xỉnh. Hoang Thiên Đế, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Toàn, Liễu Mụ mấy người cũng nhao nhao ra tay. Bọn hắn đối với 10 chiều kẻ thống trị hóa thành đan dược cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng mà cũng tuyệt đối không muốn thua cho người khác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ 10 chiều trong vũ trụ cũng là vỡ nát âm thanh. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thiên khẽ gật đầu. Còn nghĩ giám sát bọn hắn. Bất quá xem ra dường như không cần thiết. Lại nhìn mắt giết hại cảnh tượng, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, về tới trong trấn thần tháp. Vừa rồi, hắn giết chết 12 vị 10 chiều vũ trụ kẻ thống trị. Sử dụng cổ lực lượng này cũng không thuộc về hắn. Bất quá, Tôn Thiên lại có thể thông qua cảm ngộ phương thức, thu được đề thăng. Thời gian trong tu luyện đi qua. Trong chớp mắt, Tôn Thiên đang trấn áp thần tháp bên trong, tu luyện một năm. Trấn thần tháp ngàn ngày, bên ngoài một ngày. Thời gian một năm, bên ngoài mới qua ngắn ngủi mấy canh giờ. Nhưng Tôn Thiên tu vi lại kinh khủng đề thăng. Tu vi của hắn liên tiếp tăng lên hai trọng, đạt đến tình cảnh thần đế thất trọng viên mãn. Mà cái này, hắn thậm chí đều không dùng vừa tới chúa tể chi đan. Cũng không tệ lắm. Tôn Thiên khẽ gật đầu, lại tại trong trấn thần tháp tu luyện một đoạn thời gian, tiếp lấy thần thức hướng 10 chiều vũ trụ quét tới. Một năm này thời gian, vô luận là Thanh Nhi, Cổ Thành Cát, Hoang Thiên Đế, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Dương Dạ, Diệp Toàn, Liễu Mụ đều giết rồi số lớn ma. 10 chiều vũ trụ, chưa hủy diệt. Có thể đã có một phần khu vực, triệt để phai mờ. Bằng vào trấn thần tháp huyền cơ, Tôn Thiên còn chứng kiến một cái bản danh sách. Tên thứ nhất, Thanh Nhi, điểm sát lục 100 triệu. Tên thứ hai, Nữ Đế, điểm sát lục 90 triệu. Tên thứ ba, Cổ Thành Cát, điểm sát lục 30 triệu. Tên thứ tư, Hoang Thiên Đế, điểm sát lục 20 triệu. Hạng năm, La Phong, điểm sát lục 10 triệu. Hạng sáu, Tần Ngữ, điểm sát lục 7 triệu. Hạng bảy, Lâm Lỗi, điểm sát lục 6 triệu. Hạng tám, Dương Dạ, điểm sát lục 5.3 triệu. Hạng 9, Diệp Toàn, điểm sát lục 5 triệu. Tên thứ 10, Liễu Mụ, điểm sát lục 3 triệu. Tôn Thiên kinh ngạc, Thanh Nhi vậy mà đệ nhất. Bất quá, Nữ Đế cũng không yếu, cùng Thanh Nhi không kém nhiều. Lúc này, Tôn Thiên giống như nhìn thấy cái gì, thần thức hướng 10 chiều vũ trụ dưới trời sao quét tới. Ở nơi đó, cô gái mặc áo xanh dạo bước tại tinh không ở trong. Một mình nàng một kiếm, những nơi đi qua, từng mảnh tinh hệ nhao nhao hủy diệt. Mổ giết không biết bao nhiêu 10 chiều chi ma, nàng dừng bước, nhìn về phía trước, ở đây chính là 10 chiều phần cuối, ma thần nơi tụ tập sao. Âm thanh rơi xuống, nghìn lần tinh hệ lớn nhỏ tinh nhóm ngưng kết thành một đạo kinh khủng ma ảnh, chính là 10 chiều ma thần, gần với kẻ thống trị tồn tại. Tổng cộng 5 tôn, đem Thanh Nhi vây quanh ở trung ương. Thiên mệnh Thanh Nhi, dám can đảm nhiễu loạn ta 10 chiều trật tự. Nhận lấy cái chết. Một tôn 10 chiều ma thần, hướng Thanh Nhi bạo rống. Ngươi quá ồn. Thanh Nhi nâng lên một kiếm, 10 chiều ma thần thân thể trong nháy mắt nổ bể ra tới. Dưới trời sao, tất cả 10 chiều chi ma toàn bộ hoảng sợ. Còn lại ma thần cũng giật mình. Tiếp lấy, bọn hắn nhìn thấy Thanh Nhi lần nữa chém ra một kiếm, tiếp lấy còn lại 4 tôn ma thần hôi phi yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thiên mắt lộ ra kinh ngạc. Rõ ràng thời khắc này Thanh Nhi so nhập môn 10 chiều thời điểm, cường đại hơn rất nhiều. Xem ra 10 chiều không chống đỡ được bao lâu. Bây giờ nên đi tìm ta sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên lẩm bẩm, tiếp lấy tâm niệm khẽ động, rời đi trấn thần tháp. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trong Cửu Âm Thánh Cung. Cửu Âm Nữ Đế Tần Thánh Giao đang tại trong cung điện ngồi xuống, nhìn thấy Tôn Thiên đi vào, nhãn tình sáng lên, "Lệ Thiên Nhi, ngươi đã đến. Những ngày này, ngươi đi đâu vậy?" Tôn Thiên phân phát trong cung điện Bạch Y tiểu tỷ tỷ, tiếp lấy tiến lên đem nữ đế sư Tôn cho kéo tới, hôn một cái, tiếp lấy cười nói, "Ê sư Tôn, ta đi bế quan tu luyện. Ngươi có phải hay không nhớ ta?" Chương 717, Giác Thiên lại luyện tâm. "Ân, Thiên Nhi." Nữ đế sư Tôn Tần Thánh Giao nhẹ nhàng gật đầu, tuyệt sắc tiên nhan lại vô cùng hồng. Bởi vì ái đồ chẳng những hôn nàng, còn động thủ động cước. "Thiên Nhi, cửa còn không đóng." Tần Thánh Giao nóng nảy đề thăng Tôn Thiên. "Úc, đóng lại." Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, tiếp lấy Cửu Âm Thánh Cung bên trong đại môn, chậm chậm đóng lại. Tại đóng lại thời điểm, Tôn Thiên thần thức cường đại nhìn thấy, mới vừa đi ra đi thị nữ các tiểu tỷ tỷ, có mấy cái quay đầu lại. Các nàng tự hồ nhìn thấy trong cung điện cảnh tượng, từng trương trên mặt xinh đẹp nhau nhau lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Tôn Thiên biết được, chính mình cùng sư Tôn quan hệ bột quan. Bất quá, trùng phản diện không có để ý chút nào. Hắn ôm Tần Thánh Giao lại thân thiết. "Sư Tôn, cùng đệ tử cùng một chỗ tu luyện a, đệ tử lại sáng tạo ra một cái tươi mới tu luyện chiêu thức." "Ân, Thiên Nhi." Cửu Âm nữ đế khuôn mặt đỏ bừng không thôi. Yêu chiều đệ tử nàng, kháng cự không được ái đồ yêu cầu. Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, một bên cùng Tần Thánh giao thân mật, một bên mang theo nàng tiến nhập hạt giống không gian. Đinh. Ngươi cùng Tần Thánh giao tu luyện. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tần Thánh giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Bên ngoài một ngày, hạt giống không gian 365 ngày. Khi phía ngoài thời gian trôi qua 2 ngày, đã trải qua 730 ngày Tôn Thiên, cũng bước ra hạt giống không gian. Tiếp lấy, hắn lại theo thứ tự hướng về Bách Hoa Thánh Phong, Phượng Hoàng Thánh Phong, Phiêu Miểu Thánh Phong mà đi, lần lượt đem Bỉ Ngạn nữ đế Phong Linh Lung, Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng, Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh đưa vào hạt giống không gian. Tôn Thiên Hoa tổng cộng 6 ngày thời gian, tuần tự đem 3 vị nữ đế sư tôn, biến thành vui sướng tiên tử. Khi ngày thứ 7 tới thời điểm, Tôn Thiên lần nữa đi ra hạt giống không gian. Hắn ngồi tiên liễn đi tới Luân Hồi Thánh Phong, lại bước vào Luân Hồi Thánh Cung, gặp được đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên. Hoàng Phủ Giác Thiên ngũ quan hoàng mỹ, giống như tạo vật chủ tinh điêu tế trác mà thành, yểu điệu trên thân thể, mặc một bộ màu tím tiên bào, đẹp giống như đến từ chín tầng mây bên trên thần nữ. Trên người nàng tản ra tiên linh lực, cao cao tại thượng khí chất, còn có còn lại nữ đế không có bá khí, dương mắt nhìn thấy Tôn Thiên, nói: "Ghệ Tôn Thiên, ngươi đã đến." "Ân, Giác Thiên tiểu thư tỷ, ta tới." "Ngươi đây là đang chờ ta sao?" Tôn Thiên cười đi tới Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt. Hắn phát hiện mấy ngày không thấy, Hoàng Phủ Giác Thiên thực lực tăng lên rất nhiều. Nguyên lai là tiên nhân nhất trọng cảnh giới. Mà bây giờ, chí ít có tiên nhân tam tứ trọng. Không sai biệt lắm. Hoàng Phủ Giác Thiên gật đầu một cái, vừa nhìn về phía đứng tại trong thánh cung hạch tâm đệ tử thân phận thị nữ. Hoàng Phủ Giác Thiên chưa nói chuyện, các nàng liền thi lễ nói: "Ê nữ đế, bọn thuộc hạ cáo lui." Bọn thị nữ cùng rời đi, Hoàng Phủ Giác Thiên lại nhìn phía Tôn Thiên, dứt khoát nói: "Ê Tôn Thiên, lần trước ngươi giúp vi sư luyện tâm, hiệu quả không tầm thường." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, biết được Hoàng Phủ Giác Thiên dụng ý, cười nói: "Ê Giác Thiên tỷ tỷ chờ ta, chính là muốn cho ta tiếp tục giúp Giác Thiên tỷ tỷ luyện tâm phải không?" "Là." Hoàng Phủ Giác Thiên gật đầu, luyện tâm quá trình là có chút xấu hổ. Bất quá, bá đạo đệ nhất nữ đế sẽ không đem những tâm tình này biểu hiện ra ngoài. Tôn Thiên cười nói: "Ê sư tôn, đã như vậy, đi theo đệ tử tới Tù Tiên Ma Điện a, bất quá, vì thu được hiệu quả tốt hơn, kế tiếp đệ tử có thể sẽ đối với sư tôn làm một số việc. Hy vọng sư tôn có thể hiểu được." Hoàng Phủ Giác Thiên nhíu nhíu mày, nói: "Y chuyện gì?" Tôn Thiên cười nói: "Ê sư tôn đáp ứng đệ tử chính là, đệ tử sẽ không hại sư tôn." "Vậy được." Hoàng Phủ Giác Thiên gật đầu. Lần trước, sau khi dưới sự giúp đỡ Tôn Thiên luyện tâm, nàng bế quan hơn 10 ngày tu vi liền tăng lên 2 trọng. Cái này khiến nàng đối với Tôn Thiên tín nhiệm, công nhận rất nhiều. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo Hoàng Phủ Giác Thiên, tiến nhập Tù Tiên Ma Điện. Tiếp lấy, Tôn Thiên tâm niệm khẽ động đem Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Lộc Diệt Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu cùng một chỗ kêu lên. Long Viêm Nguyệt chúng nữ nhìn thấy Hoàng Phủ Giác Thiên vô cùng cung kính, cùng một chỗ hướng Hoàng Phủ Giác Thiên hành lễ, nói: "Ê gặp qua nữ đế." "Không cần đa lễ." Hoàng Phủ Giác Thiên nhàn nhạt mở miệng, lại chú ý tới Long Viêm Nguyệt chúng nữ khuôn mặt có chút hồng. Hoàng Phủ Giác Thiên tri đạo các nàng vì cái gì đỏ mặt. Nhưng mà, thân là đệ nhất nữ đế, nàng sẽ không đem bất luận người nào cảm xúc để ở trong lòng, hướng Tôn Thiên đạo: "Lê Đồ Nhi, có thể bắt đầu chưa?" "Có thể." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, ra hiệu Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu cùng một chỗ khiêu vũ. Hắn tại trong ma điện thuộc về hắn trên bảo tọa ngồi xuống, lại vỗ vỗ bắp đùi của mình, hướng Hoàng Phủ Giác Thiên đạo: "Y Giác Thiên tỷ tỷ ngồi trên đến đây đi." Hoàng Phủ Giác Thiên do dự phút chốc, liền tại Tôn Thiên ngồi trên đùi xuống dưới. Tôn Thiên đưa tay liền ôm Hoàng Phủ Giác Thiên eo nhỏ, tiếp lấy không chút do dự hướng Hoàng Phủ Giác Thiên tính cảm giác môi đỏ tự thân đi. Hoàng Phủ Giác Thiên ánh mắt trong nháy mắt trợn to. Nàng cũng không phải lần thứ nhất bị Tôn Thiên hôn. Thật không nghĩ đến, Tôn Thiên trực tiếp như vậy. Trong nội tâm nàng sinh ra tức giận, cảm giác mình bị nghịch đồ tiết độc, trong tay cũng không kìm hãm được giơ lên, muốn chụp về phía Tôn Thiên. Lúc này, Tôn Thiên âm thanh từ trong óc của nàng vang tới. Sư Tôn, đây là luyện tâm phương thức tốt nhất. Âm thanh rơi xuống, Hoàng Phủ Giác Thiên vi vi khẽ giật mình. Một giây sau, nàng thật sự cảm nhận được một cổ cảm giác tuyệt vời, để cho nàng giơ tay lên để xuống. Đinh! Ngươi hôn lấy Hoàng Phủ Giác Thiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoàng Phủ Giác Thiên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Bởi vì tù tiên ma điện ngay tại hạt giống trong không gian, Tôn Thiên căn bản vốn không lo lắng thời gian trôi qua. Dự định công lược nữ đế nhân vật phản diện nghịch đồ, một lần nữa tiến nhập chính mình yêu thích tiết tấu. Ngoại trừ cùng Hoàng Phủ Giác Thiên hôn môi, trùng phản diện còn giúp nữ đế sư Tôn Hoàng Phủ Giác Thiên xoa bóp. Vì tốt hơn luyện tâm hiệu quả, Tôn Thiên còn mang theo Long Viêm Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu cùng một chỗ tại trước mặt nhảy ước ác vũ đạo, tiếp đó lại cùng các nàng tu luyện. Bá khí bắn ra bốn phía đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên nội tâm nhận lấy một lần lại một lần xung kích. Bất quá, cũng bởi vì không ngừng xung kích nội tâm. Luyện tâm hiệu quả cũng tại tăng lên gấp đôi. Khi hạt giống trong không gian thời gian, đi qua một tháng, bị Tôn Thiên ôm vào trong ngực Hoàng Phủ Giác Thiên bỗng nhiên mở mắt. Giác Thiên tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tôn Thiên kinh ngạc hỏi, một bên lại thưởng thức Hoàng Phủ Giác Thiên tuyệt đẹp dáng người. Hoàng Phủ Giác Thiên lại đứng lên, nói ê bản đế muốn đột phá. Ngạch. Tôn Thiên kinh ngạc. Hoàng Phủ Giác Thiên lại nhìn mắt Tôn Thiên, nói ê lần này hiệu quả so với lần trước còn tốt. Bản đế trở về thánh cung bế quan mấy ngày, lần sau còn tìm ngươi. Nói xong, Hoàng Phủ Giác Thiên bước ra tù tiên ma điện. Một lát sau, nàng về tới cung điện thuộc về chính mình, lại hướng mật thất phương hướng mà đi. Chương 718, mang theo cơ vô tình tiến trấn thần tháp. Nhìn xem Hoàng Phủ Giác Thiên bóng lưng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Những ngày này, hắn quét qua không thiếu Hoàng Phủ Giác Thiên hảo cảm. Mặc dù tốt cảm giác đánh giá không có tăng lên, nhưng mà trùng phản diện cảm thấy không xa. Tại hạt giống trong không gian, Tôn Thiên lại tìm tới Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, đệ tứ thánh nữ Mâu Thanh Tuyết, đệ tam thánh nữ Cơ Hàm Hương. Hắn cùng các nàng vui sướng tu luyện một vòng, trợ giúp chư vị thánh nữ sư tỷ tăng lên tu vi sau đó, lúc này mới rời đi hạt giống không gian, lại hướng Tiên Kiếm Phong mà đi. Tại Tiên Kiếm Phong, Tôn Thiên được như nguyện gặp được đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình. Cơ Vô Tình nắm giữ tuyệt sắc vô song dung mạo, mặt trái dư nhọn, đôi mắt đẹp lăng lệ, yểu điệu trên thân thể mặc phiêu giật tiên váy. Nàng nằm ở một thanh trường kiếm phía trên, trên thân tản ra nhàn nhạt mùi rượu, giống như say rượu nữ kiếm tiên. Bái kiến thánh tử. Vô Tình thánh cung bên trong có không ít kiếm tu hạch tâm đệ tử, nhìn thấy Tôn Thiên, cùng một chỗ hành lễ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng y ân, các ngươi đi xuống đi. Là, thánh tử. Từng vị kiếm tu tiểu tỷ tỷ nhau nhau rời đi, bất quá rời đi thời điểm, lại vụng trộm nhìn một chút Tôn Thiên. Các nàng ánh mắt ẩn tình, để cho Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. Lập tức, Tôn Thiên truyền âm những thứ này dung mạo xinh đẹp kiếm tu tiểu tỷ tỷ, nói cho các nàng biết có thời gian có thể đi Cửu Dương Thánh Phong. Hắn nguyện ý cùng các nàng giao lưu trao đổi. Lập tức từng vị kiếm tu tiểu tỷ tỷ thẹn thùng, thân thể rung lên, kém chút không đứng được. Từng vị kiếm tu tiểu tỷ tỷ sau khi rời đi, Tôn Thiên lại nhìn phía Cơ Vô Tình. Tôn Thiên nguyên lai tưởng rằng Cơ Vô Tình chỉ là nằm ở trên thân kiếm nghỉ ngơi, nhưng là bây giờ nhìn lại, nàng giống như ngủ thiếp đi. Nhìn xem Cơ Vô Tình ngủ say bộ dáng, cùng với mỹ diệu động lòng người dáng người, nhân vật phản diện nghịch đồ trong nội tâm lại nổi lên xấu xa tâm tư. Hắn đầu tiên đóng lại Vô Tình thánh cung đại môn, tiếp đó lại tới Cơ Vô Tình trước mặt. Vô Tình tỷ tỷ đẹp như vậy, ta hôn một chút, hẳn không có vấn đề chứ. Trùng phản diện lẩm bẩm, tiếp lấy không chút do dự hướng Cơ Vô Tình tự thân đi. Nhưng hắn bờ môi, còn không có đụng tới Cơ Vô Tình đường cong hoàng mỹ mà mê người môi đỏ. Cơ Vô Tình bỗng nhiên mở to mắt, một đạo kiếm khí từ trong lòng bàn tay của nàng bắn ra mà ra, hướng Tôn Thiên đâm thẳng mà đến. Nằm khay. Tôn Thiên cảm nhận được kinh khủng kiếm thế, trong lòng cả kinh, vội vàng mau né đi. Oanh! Cơ Vô Tình kiếm khí đánh vào Vô Tình thánh cung ở trong. Toàn bộ Vô Tình thánh cung đều trở nên chấn động kịch liệt. Tôn Thiên kinh ngạc đến ngây người, nói y Vô Tình tỷ tỷ, ngươi. Mưu sát thân. Đồ A. Cơ Vô Tình trên mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, y vụng trộm thân vi sư, còn nói vi sư mưu sát thân đồ. Ngạch. Tôn Thiên lúng túng. Hắn nghĩ Cơ Vô Tình có phải hay không phát hiện cái gì. Bất quá, còn không đợi hắn mở miệng hỏi Cơ Vô Tình, Cơ Vô Tình kiếm trong tay lần nữa giơ lên. Không có khách khí, Cơ Vô Tình đưa tay một kiếm, kiếm khí bén nhọn oanh kích mà ra. Nắm thảo. Tôn Thiên lập tức quát to một tiếng, bất quá tốc độ lại nhanh chóng, lần nữa mau né đi. Cơ Vô Tình kiếm khí lệnh Vô Tình Thánh Cung chấn động càng thêm lợi hại. Nhưng Tôn Thiên lông tóc không thương. Cơ Vô Tình nghi ngờ trong lòng càng lớn, lạnh nhạt nói, kẻ xuất kiếm, một mực trốn cái gì? Hảo. Tôn Thiên gật đầu, Cửu Dương Tiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Lúc Cơ Vô Tình đánh tới, hắn thi triển Cửu Dương kiếm pháp, cũng dứt đi qua. Oanh. Hai người kiếm khí trên không trung va chạm, Tình Thánh Cung bên trong truyền ra kiếm minh thanh âm. Tôn Thiên lần nữa thi triển Cửu Dương kiếm pháp, trên trường kiếm mặt, phóng ra giống như ngân hà đồng dạng kiếm mang sáng chói, đánh tới Cơ Vô Tình, cùng Cơ Vô Tình đánh nhau. Rầm rầm rầm. Kiếm khí bắn ra bốn phía mở ra, Vô Tình Thánh Cung bên trong bảo vật nhao nhao bị kiếm khí phá hủy. Thế nhưng là, Cơ Vô Tình lại không có chút thương tiếc nào, xuất kiếm chiêu thức trở nên bén nhọn hơn. Thương thương thương. Oanh. Sáng tỏ kiếm khí văng khắp nơi. Trong lúc nhất thời, hai người lại trong thánh cung đánh đánh ngang tay. Không tệ. Một khắc đồng hồ, Cơ Vô Tình cất vào kiếm, lại hướng Tôn Thiên mở miệng, để làm sao làm được. Vừa rồi nàng áp chế cảnh giới, chỉ thể hiện ra đại đế nhất trọng thực lực, thế nhưng là nàng nắm giữ kiếm đạo pháp tắc lại không có áp chế, toàn bộ bị Tôn Thiên tiếp theo. Tôn Thiên nói, y bế quan rất lâu, luyện đã lâu kiếm. Cơ Vô Tình đạo e nói thật. Ngạch. Tôn Thiên không biết nói thế nào, muốn nói cái hoảng, nhưng Cơ Vô Tình rõ ràng không có dễ lừa như vậy. Tôn Thiên nhãn châu xoay động, nói, y Vô Tình sư tôn, ta có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cơ Vô Tình đạo e điều kiện gì? Tôn Thiên cười nói, e cho ta hôn một cái. Cơ Vô Tình lông mày nhướng lên. Tôn Thiên lại nói tiếp, y vẫn là muốn hôn thì hôn cái chủng loại kia. Cơ Vô Tình lông mày lần nữa vẫy một cái, sát khí đều từ trên người nàng tản mát ra. Ngày đó, tên nghịch đồ này thừa dịp nàng ngủ hôn nàng, chẳng những không sám hối, còn sách tiếp tục đưa ra loại yêu cầu này. Tôn Thiên lại nói tiếp, e nếu như sư tôn làm được, đệ tử liền mang sư tôn đi một chỗ. Ở nơi đó, sư tôn cũng có thể nắm giữ so thế giới này cao hơn kiếm đạo. Cơ Vô Tình ánh mắt sáng lên một cái. Quả nhiên. Nàng liền biết, vừa rồi so kiếm lúc, Tôn Thiên vận dụng kiếm chi pháp tắc rất bất phàm. Nhưng nguyên lai là so thế giới này, cao hơn kiếm đạo. Phút chốc, Cơ Vô Tình đạo, y ta có thể cho ngươi thân, nhưng nếu như lừa gạt vi sư. Vi sư sẽ thù mới hận cũ cùng ngươi cùng tính một lượt. Hảo. Vô Tình sư tôn. Tôn Thiên gật đầu một cái. Trong lòng tự nhủ cùng tính một lượt liền cùng tính một lượt. Cùng lắm thì, để cho Vô Tình sư tôn hôn lại. Bất quá, suy nghĩ mang Cơ Vô Tình tiến trấn thần tháp, Tôn Thiên lập tức có chút gian ác. Tại trong trấn thần tháp, hắn vô địch, có hay không có thể ép buộc. Trùng phản diện cảm thấy mình quá xấu rồi. Tiếp lấy, hắn lại hướng Cơ Vô Tình đạo, ê sư tôn, kế tiếp, chúng ta địa phương muốn đi rất thần bí. Ngươi muốn cho ta giữ bí mật. Cơ Vô Tình kinh ngạc, nói tiếp, ê không lề mề chậm chạp, vi sư đáp ứng ngươi. Hảo. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, ánh mắt rơi vào Cơ Vô Tình gợi cảm trên môi. Cơ Vô Tình lông mày nhíu một cái, nói, ê nhìn ta như vậy làm cái gì? Đương nhiên là. Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, tiếp lấy hướng Cơ Vô Tình hôn một cái đi. Cơ Vô Tình kinh ngạc, chịu đựng rút kiếm xúc động, không có né tránh, bị Tôn Thiên thân chính. Ngô. Trước đây, Cơ Vô Tình ngủ thiếp đi, bị Tôn Thiên hôn trộm, không có cảm giác gì. Lần này Cơ Vô Tình thân thể chấn một cái. Dù là Cơ Vô Tình tu luyện Vô Tình nói, mà giờ khắc này tâm cảnh cũng bị ảnh hưởng. Thì ra bị người hôn thoải mái như vậy. Đinh. Người hôn lấy Cơ Vô Tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Tiếp lấy, Tôn Thiên không chút do dự, mang theo Cơ Vô Tình tiến nhập trong trấn thần tháp. Là trấn thần tháp tầng thứ 12. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tầng này đã bao hàm 12 duy vũ trụ cùng với 12 duy phía dưới vũ trụ, tất cả đạo cùng pháp tắc. Cơ Vô Tình hơi nghi hoặc một chút hoàn cảnh chung quanh, theo bản năng dùng thần thức liếc nhìn mở ra. Nhưng mà, nàng vừa động dùng thần thức, liền cảm nhận được kinh người lực lượng pháp tắc, trên mặt đã lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chương 719, tình cảm ngầm sinh Cơ Vô Tình. Vô Tình tỷ tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn xem Cơ Vô Tình biểu lộ, Tôn Thiên cười hì hì mở miệng. Cơ Vô Tình chấn kinh rất lâu mới tỉnh lại, hướng Tôn Thiên nói, đây là địa phương nào, thế nào sẽ có cường đại như vậy pháp tắc? Loại này pháp tắc, cho dù là tiên giới cũng sẽ không có. Tôn Thiên kinh ngạc, nói y Vô Tình tỷ tỷ, làm sao ngươi biết tiên giới cũng sẽ không có, ngươi đi qua tiên giới sao? Cơ Vô Tình đạo giờ chưa từng đi, bất quá, ta Vân Tiêu Thánh Tông chính là không bao giờ thiếu truyền thừa. Ta trong tiên kiếm phong, cũng không ít đến từ tiên giới bảo vật. Thì ra là như thế. Tôn Thiên bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy cười nói y Vô Tình tỷ tỷ. Ta tạm thời không thể nói cho ngươi đây là địa phương nào. Chỉ có thể nói, ta tu luyện pháp tắc đến từ chỗ này. Thì ra là thế. Cơ Vô Tình gật đầu một cái, mặc dù Tôn Thiên chưa hề nói, nhưng mà câu trả lời này đối với nàng mà nói cũng đủ rồi. Nàng ngờ tới là cái gì khó lường bảo vật. Bằng không tuyệt đối không có khả năng có dạng này pháp tắc. Đặc biệt kiếm chi pháp tắc, vượt xa nàng lý giải cùng nắm trong tay. Để cho thân là kiếm tu Cơ Vô Tình cũng vì đó điên cuồng. Cơ Vô Tình không hề bận tâm, đều có chút kích động. Tiếp lấy, nàng lại hướng Tôn Thiên nói, "Ê Tôn Thiên, vi sư có thể hay không ở chỗ này tu luyện?" Nói đến chỗ này, Vô Tình nữ đế Cơ Vô Tình có chút xấu hổ. Rõ ràng mình mới là sư tôn, lại suy nghĩ tại trong đồ nhi bảo vật tu luyện. Tôn Thiên cười nói, "Ê đương nhiên là có thể, Vô Tình tỷ tỷ." Bất quá trước lúc này, trước hết để cho đệ tử hôn ngươi một cái. Cơ Vô Tình ngạc nhiên nói, ế không phải mới vừa hôn qua sao? Tôn Thiên cười nói, ế đích xác hôn qua, ngươi vừa rồi đáp ứng đệ tử muốn hôn thì hôn. Ngươi! Ngô! Thanh âm chưa dứt, Cơ Vô Tình bị hôn vừa vặn. Nhìn xem đồ nhi hôn hình dạng của mình, giờ khắc này, Cơ Vô Tình có một loại bị đùa giỡn cảm giác. Cái này vốn nên để cho Cơ Vô Tình tức giận vô cùng. Cao cao tại thượng Vô Tình nữ đế, chưa từng có bị người đùa giỡn qua. Nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng lại sinh ra một tia vui thích cảm xúc. Theo bản năng nhắm mắt lại, cùng Tôn Thiên hôn lên. Đinh! Người hôn lấy Cơ Vô Tình, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Người hôn lấy Cơ Vô Tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Một canh giờ sau, Cơ Vô Tình ngồi xuống, cảm ngộ lên trấn thần tháp bên trong đạo cùng pháp tắc. Nàng khuôn mặt trắng noãng cùng trên cổ, là đỏ ửng nhà nhạt. Nhìn ra, Vô Tình nữ đế mặc dù danh xưng Vô Tình, nhưng mà trên thực tế, cũng không Vô Tình. Tôn Thiên nhìn xem Cơ Vô Tình, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Mặc dù đáp ứng, để cho Cơ Vô Tình ở chỗ này tu luyện. Bất quá, trùng phản diện ánh mắt vẫn là bị Cơ Vô Tình gợi cảm hoàng mỹ thân thể hấp dẫn, không nhận được vận dụng trùng đồng. Đinh! Ngươi sử dụng trùng đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Rõ ràng hắn là y vụng trộm y dùng trùng đồng. Thế nhưng là còn có hảo cảm tiếng nhắc nhở. Hắn nghĩ, chẳng lẽ Cơ Vô Tình biết mình tại dùng trùng đồng. Thế nhưng là biết rất rõ ràng, lại không có sinh khí, hảo cảm đối với mình còn tăng lên. Chẳng lẽ nàng ngầm đồng ý chính mình? Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, trùng đồng chi lực lần nữa thi triển ra. Đinh! Ngươi thi triển trùng đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy lại một lần nữa vang lên. Lúc này, Cơ Vô Tình mang theo tức giận âm thanh, tại trong óc của hắn vang tới. Tôn Thiên, còn nghĩ thấy cái gì thời điểm? Ngạch! Tôn Thiên y Vô Tình tỷ tỷ, ta không nhìn. Cơ vô tình đạo ê lăng. Hảo. Tôn Thiên mở miệng, nhưng trùng đồng chi lực lại không có gián đoạn. Hắn trùng đồng vốn là đã đại thành, có thể cùng thần thức muốn dung hợp. Mà hắn lại tại trong trấn thần tháp, là thế giới này thần. Dù là rời đi mảnh không gian này nơi cơ vô tình đang ở, cũng có thể nhìn thấy hắn muốn xem đồ vật. Tiểu tử này. Cơ vô tình tức giận cắn răng. Bất quá, suy nghĩ chính mình là một người vô tình, sẽ không đối với bất kỳ người nào sinh ra tình yêu nam nữ, cơ vô tình quyết định nhịn. Chờ đem cái địa phương này kiếm chi pháp tắc cảm ngộ trưởng khống đến cực hạn, sau đó lại thật tốt giáo huấn tên nghịch đồ này. Thế nhưng là, cơ vô tình cũng không có ý thức được. Khi nàng vì chuyện này nổi giận thời điểm, nàng vô tình nói liền đã xảy ra không thể nghịch chuyển biến hóa. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ vô tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt cơ vô tình đối ngươi hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kiếm vực viên mãn tạp. Kiếm vực viên mãn tạp, mặc chữ ý tứ, sử dụng sau, túc chủ có thể khiến kiếm vực cảnh giới viên mãn. Rời đi cơ vô tình tu luyện gian phòng, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên hơi sững sờ, trên mặt đã lộ ra vui mừng. Cơ vô tình hảo cảm đánh giá, cứ như vậy tăng lên. Thật là khiến người ta kinh hỉ. Tình cảm ngầm sinh điều này nói rõ, cơ vô tình đã thích chính mình. Không tệ. Không muốn công ta những ngày này, cùng vô tình tỉ tỉ bồi dưỡng cảm tình. Không biết, bước kế tiếp có thể hay không? Nhân vật phản diện nghịch đồ trong nội tâm tất cả đều là hướng sư ý niệm. Giống như đem cơ vô tình đẩy ngã, tiếp đó mở khóa cái này đến cái khác tu luyện chiêu thức. Tôn Thiên lại thưởng thức một hồi cơ vô tình hoàn mỹ dáng người, lo lắng ảnh hưởng tu luyện của nàng, mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Tôn Thiên dự định trở về tầng thứ 10 không gian, đi xem một cái, đi tới 10 chiều vũ trụ lịch luyện 10 vị thiên mệnh. Tiếp lấy, Tôn Thiên nhìn thấy một bóng người, giống như con dung một bước lại một bước chậm rãi tại trấn thần tháp trèo lên trên lấy. Tôn Thiên hơi hơi kinh ngạc, thần thức quét nhìn qua, lập tức thấy được Đường Sơn. Hắn mặc cẩm y, dung mạo anh tuấn, nhưng trên mặt lại là cắn răng nghiến lợi biểu lộ, vừa hướng bên trên leo trèo, một bên cắn răng, nhẹ giọng tự nói, nói, ta Đường Sơn nhất định muốn chứng minh chính mình, làm cho tất cả mọi người đều biết ta Đường Sơn lợi hại. Thừa dịp cái kia Cửu Dương Thánh Tử không tại, ta muốn len lén tiến vào 10 tầng trấn thần tháp. Sau đó tiến vào 10 chiều vũ trụ, tới đó lịch luyện. Ta muốn để tất cả mọi người đều thần phục tại dưới chân của ta. Đường Sơn không ngừng đang trèo. Nhìn xem cái này, Tôn Thiên trên mặt lộ ra có ý tứ thần sắc. Thứ hạng này để thập ức xà nhà gạch tồn tại, thế mà như thế có lòng tiến thủ, ngược lại để hắn lau mắt mà nhìn. Bất quá, Tôn Thiên cũng tò mò, cái này xà nhà gạch tồn tại, là thế nào biết 10 chiều vũ trụ? Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên trong lòng hơi động. Mèo con nương cùng Lâm Nguyệt Tiên cùng lúc xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Tôn Thiên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi hai người nói, cái kia Đường Sơn làm sao biết, 10 chiều vũ trụ. Mèo con nương thè lưỡi, ấy nấy nói, thật xin lỗi, chủ nhân, là thuộc hạ nói lỡ miệng. Thuộc hạ cùng Nguyệt Tiên tỷ tỷ lúc tỷ thí, không nhịn được nói 10 chiều vũ trụ. Cái kia Đường Sơn ngay tại cách đó không xa, bị hắn nghe được. Xin chủ nhân trừng phạt. Thì ra là như thế. Tôn Thiên gật đầu, thật không có trừng phạt mèo con nương ý nghĩ, chỉ là nhìn xem nàng le lưỡi bộ dáng, bỗng nhiên tới hứng thú. Chương 720, Thần Đế Cửu Trọng. Tôn Thiên mở miệng nói, ghê ta đã biết, mèo ly. Tới, quỳ xuống. Là, chủ nhân. Mèo con nương lập tức biết được chủ nhân muốn làm cái gì. Nàng yêu mị trên mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ, nhưng không có kháng cự. Tại trấn thần tháp đợi càng lâu, lại càng có thể cảm nhận được Tôn Thiên cường đại. Tại mèo con nương trong lòng, chủ nhân giống như một tôn thần minh. Mèo con nương tư thái nhẹ nhàng chậm rãi đi tới Tôn Thiên trước mặt, tiếp đó thuận theo quỳ xuống. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mèo con nương đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên thần thức lại quét về phía trấn thần tháp bên ngoài. Hắn nhìn thấy Đường Sơn phế đi sức chín trâu hai hổ, cuối cùng bò tới trấn thần tháp tầng thứ 10. Tiếp lấy, hắn lại ra sức đẩy lên trấn thần tháp tầng thứ 10 đại môn. Nhưng mà, 10 tầng trấn thần tháp xa xa không phải Đường Sơn tầng thứ này tồn tại có thể đẩy. Vô luận Đường Sơn tốn bao nhiêu khí lực, đều không thể thôi động nó một chút. Ngược lại là, Đường Sơn đang ra sức đẩy lúc, một đạo lực lượng kinh khủng từ trấn thần tháp đại môn mà đến. Đường Sơn a một tiếng phát ra kêu thảm, lập tức thân thể từ trấn thần tháp bên trên rơi xuống. Quanh một tiếng, chổng vó, nện xuống đất. Ha ha ha. Cái này Đường Sơn lại thất bại. Trấn thần tháp chung quanh có không ít thiên mệnh nhìn xem đây hết thảy, nhìn thấy Đường Sơn bộ dáng, không nhịn được phát ra tiếng cười. Tôn Thiên cũng là lắc đầu, này liền còn nghĩ khiêu chiến trấn thần tháp 10 tầng. Hắn không tiếp tục lý Đường Sơn, đem bên cạnh Lâm Nguyệt Tiên kéo tới. Lập tức, hắn lại đích thân lên Lâm Nguyệt Tiên gợi cảm môi đỏ. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Lâm Nguyệt Tiên đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, có thể trấn thần tháp bên ngoài, Đường Sơn không hề từ bỏ. Tiến vào trấn thần tháp tầng thứ 10, sau đó tiến vào 10 chiều vũ trụ, dường như là chấp niệm của hắn. Hắn tại trấn thần tháp phía dưới chữa thương một lát sau, sau đó tiếp tục hướng về trấn thần tháp 10 tầng phát khởi khiêu chiến. Bất quá, cống thoát nước thực lực quyết định hắn không khả năng thành công. Dù là một lần lại một lần. Trấn thần tháp tầng thứ 12 thời gian, đi qua 10 tháng. Tôn Thiên đã sớm cùng mèo con nương, Lâm Nguyệt Tiên tu luyện hoàn tất. Nhưng hắn bên người lại nhiều rất nhiều người. Theo thứ tự là Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mâu Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương. Bạch Tiểu Đồn, Tử Yên, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt, Cố Thanh Ảnh. Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Uyển Nhi, Kiếm Tâm, Tiêu Đà Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Nhạc Hoang Hoang. Long Vi Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Thủy Nhu. Ngọc Tuyết Nhung, Công Tôn Lan, Công Tôn Nguyệt, Tô Mộng Điệp. Cùng với chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi, đường chính là Cơ, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược, Dương Tiểu Mịch, Giảm Đồng, Lưu Diệt Phi, Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, Dương Siêu Việt. Cân nhắc đến Vô Tình Nữ Đế cũng ở đây một tầng tu luyện. Chỉ sợ Vô Tình Nữ Đế cảm thấy, nàng chỗ không gian quá biến thái. Tôn Thiên rất có cất giữ đem trấn thần tháp trong ngoài thời gian tỷ lệ, thiết trí trở thành 101. Tôn Thiên tại trấn thần tháp 12 tầng tu luyện ngàn ngày, bên ngoài mới qua 10 ngày. Ngàn ngày thời gian, Tôn Thiên tu vi đột nhiên tăng mạnh đến thần đế cửu trọng. Cũng không có đạt đến đại đế cảnh, nhưng cũng không xa. Chúng nữ tu vi cũng có tăng lên to lớn. Tôn Thiên thích nhất Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mâu Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương, Bạch Tiểu Đồn đề thăng lớn nhất. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy bốn vị thánh nữ sư tỷ lại tuần tự bước vào thần đế cảnh. Thiên phú kinh người đệ tứ thánh nữ Mâu Thanh Tuyết, đệ tam thánh nữ Cơ Hàm Hương đều đến thánh giả cửu trọng. Bạch Tiểu Đồn cũng đến thánh giả cảnh cửu trọng. Thực lực sau khi tăng lên, Bạch Tiểu Đồn phát ra ô tiếng kêu. Bạch Tiểu Đồn nằm mơ giữa ba ngày đều không nghĩ tới, ưa thích nằm ngửa chính mình, có thể đến tới cảnh giới này. Mà cái này, thật là thông qua nằm ngửa đổi lấy. Thực sự là thật xấu hổ. Đến thần đế cửu trọng sau Tôn Thiên, cũng không có gấp gáp rời đi trấn thần tháp. Hắn dùng thần thức quét mắt vẫn như cũ bế quan cơ vô tình, lập tức lại đem thần thức hướng về trấn thần tháp bên ngoài quét tới. Tôn Thiên thấy được trấn thần tháp bên ngoài, không thiếu thiên mệnh đang tại luyện võ, khí thế ngất trời. Còn chứng kiến trấn thần tháp phía trên, một bóng người chậm rãi đang trèo. Nhìn thấy bóng người này, Tôn Thiên lập tức kinh ngạc không thôi. Chính là Đường Sơn. Gia hỏa này còn không có từ bỏ. Tôn Thiên cảm thấy có ý tứ. Nói thật, tuy là cống thoát nước cấp bậc thiên mệnh, nhưng cổ này dẻo dai, cũng làm cho hắn lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là cùng đẩy ra trấn thần tháp tầng thứ 10 đại môn, cần có thực lực tới nói, điểm ấy dẻo dai lại không đáng giá nhắc tới. Cũng là không công. Gia hỏa này xem ra thật sự muốn vào 10 chiều vũ trụ, có lẽ hắn đem 10 chiều vũ trụ mơ mộng hảo huyền quá, cảm thấy chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể tăng cao tu vi. Tôn Thiên lắc đầu mà cười, chỉ cảm thấy cái này Đường Sơn quá ngây thơ. Đã như vậy, ta liền thành toàn hắn tốt. Sau khi xem, chắc hẳn hắn sẽ chết tâm. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên trong lòng hơi động, khống chế lên trấn thần tháp huyền cơ. Lại đến ở đây. Trấn thần tháp bên trên, trải qua ê thiên tân vạn khổ ghi đường sơn, cuối cùng bò tới trấn thần tháp 10 tầng chỗ độ cao. Nhìn xem trấn thần tháp 10 tầng đại môn, trong lòng của hắn có chút sợ hãi, bởi vì không biết bao nhiêu lần chịu đến trọng kích. Bất quá, vì trở nên nổi bật. Đường Sơn cắn răng, lần nữa hướng về trấn thần tháp 10 tầng đại môn đưa tay ra. Đường Sơn tay chạm đến tản ra thần tính quang huy đại môn. Đoán trước ở trong kinh khủng cự lực, cũng không có tới lâm. Đường Sơn kinh ngạc phát hiện, 10 tầng trấn thần tháp đại môn nhẹ nhàng như gió. Hắn còn không có ra sao dùng sức, lại từ từ mở ra. Chẳng lẽ, đại môn này hôm nay bị hư? Rõ ràng ta hôm qua, nếm thử qua, căn bản là không có cách mở ra, bây giờ lại mở ra. Đúng rồi, nhất định là hỏng. Thực sự là trời cũng giúp ta, muôn ngàn lần không thể bị phát hiện. Đường Sơn tự nói, tiếp lấy hắn lại cẩn thận nhìn trái ngó phải. Lập tức, hắn tự tay chậm rãi đem tầng thứ 10 cửa mở ra càng lớn khe hở. Tiếp lấy, trong cơ thể của Đường Sơn tất cả linh lực phun trào mà ra. Vèo một tiếng, thân thể thoang đi vào. 10 tầng trấn thần tháp đại môn, tại sau khi tiến vào Đường Sơn tự động đóng lại. Bởi vì trước đây Đường Sơn thất bại qua vô số lần. Bây giờ, căn bản không có chú ý hắn lần này leo trèo, càng thêm không có ai chú ý tới, lần này Đường Sơn lại thành công. Tiến nhập 10 tầng trấn thần tháp Đường Sơn hiếu kỳ dò xét bốn phía. Đây chính là 10 tầng sao? Cảm giác chẳng có gì ghê gớm. Còn nói thực lực gì không đủ người, căn bản vào không được, tiến vào cũng sẽ bị đè chết. Ta liền biết, cái kia Cửu Dương đang gạt ta. Hắn chính là một cái lừa đảo. À, phía trước có cái sáng lên môn, chẳng lẽ đó chính là thông hướng 10 chiều vũ trụ thông đạo? Đường Sơn tự nói, tâm tình bỗng nhiên trở nên vô cùng kích động. Hắn từng nghe qua, chỉ cần đi vào trong đó, tu vi liền có thể nhận được tăng lên to lớn. Đường Sơn bước nhanh đi tới sáng lên trước cổng chính, liền muốn bước vào trong đó. Bất quá, tự hồ nghĩ tới điều gì, Đường Sơn lại cẩn thận thu chân về bước. Chương 721, Thiên mệnh sát lục bản. Xem trước xem xét bên trong như thế nào, vạn nhất đi vào về không được, liền xong đời. Nghĩ được như vậy, Đường Sơn chậm rãi đem đầu mò về quang môn. Đầu của hắn xuyên qua quang môn, trong chốc lát, 10 chiều trong vũ trụ cảnh tượng xuất hiện ở Đường Sơn trước mắt. Xác thực nói là hủy diệt một nửa 10 chiều vũ trụ. Khắp nơi là kinh khủng vết nứt không gian. Còn có tinh hệ đồng dạng khổng lồ 10 chiều chi ma, ma thân chia 5 x 7, tại trong vũ trụ sao trời kêu rên. Đập vào mắt khắp nơi là địa ngục một dạng cảnh tượng. Trong tinh không, thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm. Còn có sóng trùng kích khủng bố, cùng với đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đường Sơn còn xa xa nhìn thấy, một đạo quen thuộc kiếm mang xuyên qua nửa cái 10 chiều vũ trụ, kiếm mang những nơi đi qua, từng tòa tinh hệ nhanh chóng sụp đổ. Từng đạo lạnh thấu xương đao quang, hủy diệt một mảnh lại một mảnh tinh hệ. Là Thanh Nhi kiếm mang còn có La Phong đao quang, lại khủng bố như vậy. Nữ đế, Cổ Thành Các, Hoang Thiên Đế bọn hắn giống như cũng tại chiến đấu. Ở đây ma khí tức thật đáng sợ, giống như liếc lấy ta một cái, ta sẽ chết đi. Rất im lặng. Đường Sơn phát ra từ nội tâm sợ hãi, trái tim đều bởi vì cảnh tượng trước mắt mà run rẩy. Hắn ý tưởng ban đầu là tiến vào 10 chiều vũ trụ lịch luyện, nhưng bây giờ mới phát hiện, ý nghĩ này có bao nhiêu ngu xuẩn, kể còn tốt, ta sớm liếc mắt nhìn, bằng không thì bây giờ chết như thế nào cũng không biết. Đường Sơn tự nói, liền muốn thu hồi đầu. Lúc này, hắn nhìn thấy 10 chiều vũ trụ tàn phá tinh không lập lòe, lại hiện ra một cái xếp hạng bảng. Gọi là Thiên mệnh sát lục bản. Tên thứ nhất, Thanh Nhi, điểm sát lục 9990 cai. Tên thứ hai, Nữ Đế, điểm sát lục 9000 cai. Tên thứ ba, Cổ Thành Các, điểm sát lục 8530 cai. Tên thứ tư, Hoang Thiên Đế, điểm sát lục 5600 cai. Hạng năm, La Phong, điểm sát lục 4500 cai. Hạng sáu, Tần Ngữ, điểm sát lục 3900 cai. Hạng 7, Lâm Lỗi, điểm sát lục 2630 cai. Hạng 8, Dương Dạ, điểm sát lục 2500 cai. Hạng 9, Diệp Toàn, điểm sát lục 1000 cai. Tên thứ 10, Liễu Mụ, điểm sát lục 500 cai. Nhìn xem cái này bảng xếp hạng, Đường Sơn ngẩn người. Đây là cái gì bảng xếp hạng, nhìn qua khủng bố như vậy? Cai lại là cái gì đơn vị? Sát lục, chẳng lẽ con số phía trên đại biểu bọn hắn hủy diệt tinh hệ số lượng sao? Đường Sơn cũng không biết, tối cường 10 vị thiên mệnh tại hủy diệt 10 chiều vũ trụ. Nhưng mới rồi Thanh Nhi nhất kiếm trảm bạo không biết bao nhiêu tọa tinh hệ, hắn nhìn rõ ràng. Ý thức được cái này, Đường Sơn kinh hãi không thôi. Trong mắt hắn, đừng nói là một mảnh tinh hệ, cho dù là một mảnh đại lục, hắn cũng không khả năng hủy diệt. Đương nhiên nếu như là một ngọn núi mà nói, hắn ngược lại là có thể thử một lần. 10 chiều vũ trụ tại 10 vị thiên mệnh loạn giết phía dưới, lấy càng tăng nhanh hơn tốc độ hủy diệt ra, không gian chung quanh cũng đang nhanh chóng phá toái. Đường Sơn sợ mình đầu cũng theo đó hủy diệt, vội vàng rút đầu về. Trấn thần tháp tầng thứ 10 cảnh tượng một lần nữa đập vào tầm mắt. Hồi tưởng vừa mới nhìn thấy cảnh tượng, Đường Sơn lòng còn sợ hãi, tim cũng gia tốc nhảy lên. Kia thật là đáng sợ. Qua rất lâu, Đường Sơn tâm mới bình phục lại. Nhưng tiếp lấy, hắn lại buồn bực. Lần này tận mắt nhìn thấy, hắn mới ý thức tới mình cùng thi mệnh bảng xếp hạng trước 10 tồn tại có bao nhiêu chênh lệch. Cái này khiến hắn khó mà tiếp thu, nhưng lại rất nhanh tìm được lý do. Chẳng có gì ghê gớm, bọn hắn chỉ là so ta thời gian tu luyện lâu một chút mà thôi. Ta Đường Sơn như thời gian tu luyện giống như bọn họ dài, nhất định vượt qua bọn hắn. Còn có, trước khi tiến vào 10 chiều, bọn hắn nhất định ở tầng này trấn thần tháp bế quan thời gian rất lâu. Là 10 tầng trấn thần tháp, cho bọn hắn sức mạnh. Nếu như, ta ở chỗ này bế quan tu luyện, hơn phân nửa có thể vượt qua bọn hắn, ít nhất trở nên giống như bọn họ lợi hại. Đúng, chính là như vậy. Đường Sơn tìm được lòng tin. Hắn lại nhìn một chút trấn thần tháp 10 tầng cảnh tượng, định tìm cái địa phương bế quan tu luyện, tới một cái nửa một tiếng hốc lên làm kinh người. Thế nhưng là, bỗng nhiên một cổ 10 phần kinh khủng lực bài xích, từ trấn thần tháp 4 phương 8 hướng mà đến. Đường Sơn biến sắc, quanh một tiếng, thân thể của hắn từ trong trấn thần tháp 10 tầng, bị đẩy lùi đi ra. A! Đường Sơn phát ra một hồi kêu thảm, hấp dẫn trấn thần tháp bên ngoài rất nhiều thiên mệnh chú ý. Rất nhiều ngày mệnh đều ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người, hóa là một đạo đường vòng cung, từ trấn thần tháp phía trên ném đi xuống, tiếp đó bột một tiếng, cái mông mà rơi trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, thiên mệnh nhóm hơi sững sờ, tiếp lấy nhau nhau nở nụ cười. Cái này Đường Sơn gì tình huống, nhiều ngày như vậy, còn không có từ bỏ. Ta liền nói không có khả năng tiến vào tầng thứ 10, hắn còn đi. Lần này lại rớt xuống. Thực sự là thảm. Ngược lại cũng không phải, ít nhất can đảm lắm, mặc dù không có chỗ ích lợi gì. Không tệ. Từng đợt âm thanh vang lên, có mang theo thiện ý, cũng có khinh bỉ. Còn có không chút khách khí đã kích Đường Sơn. Đường Sơn, từ bỏ đi. Ngươi chính là một cái làm sàn nhà gạch mệnh. Còn hướng cái gì trấn thần tháp? Không tệ, Đường Sơn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta chỉ muốn cười, ngươi thực sự là quá thảm. Đường Sơn, cái mông ngã hai nửa không có. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, Đường Sơn lập tức cảm nhận được nhục nhã. Hắn không để ý trên mông đau đớn, đứng lên, lớn tiếng nói đều đang nói linh tinh gì thế, cái mông vốn chính là hai nửa. Còn dám giễu cợt bản thân, các ngươi đều có đường đến chỗ chết. Đường đến chỗ chết. Chúng thiên mệnh nhao nhao khẽ giật mình, tiếp lấy thần sắc cổ quái. Một cái xếp hạng 10 ức cống thoát nước, đối bọn hắn nói có đường đến chỗ chết. Nhưng Đường Sơn ngóc đầu lên, nói không tệ, chính là có đường đến chỗ chết. Các ngươi sợ là không biết đạo, vừa rồi ta đã tiến nhập 10 tầng trấn thần tháp. Trừ cái đó ra, ta còn tiến nhập 10 chiều vũ trụ. 10 chiều vũ trụ có một cái sát lục bảng xếp hạng, Thanh Nhi xếp số 1, ta sắp xếp thứ 11. Ta vẻn vẹn so Liễu Mụ thấp một cái. Chúng thiên mệnh trợn to hai mắt, nhìn xem Đường Sơn bộ dáng tự tin, bọn hắn trong lúc nhất thời bị hù dọa. Đều do cái gì thiên mệnh sát lục bảng quá dọa người. Có thể tiếp nhận lấy, bọn hắn tiếp lấy nhau nhau cười ha hả. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Đường Sơn ngươi tại khôi hài sao? Rất im lặng. Chế giễu âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, Đường Sơn trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Nhưng cũng có số ít một chút thiên mệnh tin tưởng Đường Sơn lời nói. Một vị trong đó người trẻ tuổi đứng ra, hướng Đường Sơn nói, "E Đường Sơn, đã ngươi đẩy sát lục bản tên thứ 11, bây giờ nhất định rất lợi hại a." Đường Sơn sững sờ, nhận rõ ràng người tới chính là xếp hạng thứ 9 ức thiên mệnh chi tử, gọi là Trần Thúc. Ròng rã cao hơn hắn ra một ức tên. Đường Sơn khẽ gật đầu, nói, "Y không tệ, ta bây giờ đích xác lợi hại rất nhiều." "Ân." Trần Thúc gật đầu một cái, nghiêm túc nói, "E đã như vậy, Đường Sơn, ta muốn khiêu chiến ngươi." Đường Sơn nghe vậy sững sờ, lập tức có chút đâm lao phải theo lao. Dù sao, Trần Thúc mặc dù xếp hạng đệ cử ức tên, nhưng cũng muốn so với hắn lợi hại. Thế nhưng là, nhiều người nhìn như vậy, Đường Sơn lại không nghĩ lùi bước, cắn răng nói, "E hảo, bản thân tiếp nhận khiêu chiến của ngươi." Chương 722, đến từ Slime khiêu chiến. Đường Sơn muốn cùng Trần Thúc một trận chiến. Khi tin tức truyền ra đi, Trấn Thần Tháp ngoại luyện võ thiên mệnh nhóm đều ngẩn ra. Đây là cái tình huống gì? Nhưng tiếp lấy, đại gia lại không nhịn được nở nụ cười. Phía trước một chút thời gian Đường Sơn cũng khiêu chiến rất nhiều người, mặc dù mỗi một tràng đều thất bại, nhưng cũng coi như không cảm thấy kinh ngạc. Đệ thập ức tên khiêu chiến đệ cửu ức tên, đây là thái điểu lẫn nhau mổ. Vô nghĩa, vốn chính là thái điểu lẫn nhau mổ. Các vị cũng không cần nói lung tung, để miễn cho tội các huynh đệ khác. Nói thế nào? Ngươi nói đệ thập ức tên khiêu chiến đệ cửu ức tên, là thái điểu lẫn nhau mổ, cũng đừng quên đi. Đệ cửu ức tên sau đó, còn có một ức tên. Tương đương một bộ phận cũng là hảo huynh đệ. Nói không sai, chúng ta hẳn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên tai họa các huynh đệ khác. Các ngươi đám này ngụy quân tử, nói bọn hắn lạc kê thế nào? Một ức tên sau đó, toàn bộ cũng là lạc kê. Nắm thảo. Huynh đệ, đừng tưởng rằng tiến vào một ức tên liền ghê gớm. Ngươi cũng là một cái lạc kê. Đều chớ quấy rầy, bọn hắn muốn bắt đầu. Mau qua tới. Rất im lặng. Theo âm thanh rơi xuống, rất nhiều thiên mệnh cùng tới đến Trấn Thần Tháp phía dưới lớn nhất quảng trường. Đến đây người vây xem rất nhiều rất nhiều. Bất quá bởi vì đều có thể ngự không phi hành, ngược lại cũng không lộ ra đặc biệt chen chúc. Rất nhiều người đều dùng một loại xem kịch vui ánh mắt, nhìn về phía bây giờ đã đứng lên lôi đài Đường Sơn cùng Trần Thúc. Các ngươi nói, bọn hắn ai sẽ thắng? Đương nhiên là Trần Thúc. Mấy chiêu có thể thắng? Trong vòng 3 chiêu, anh hùng sở kiến lược đồng. Trên lôi đài, Đường Sơn một bộ cẩm bào, có chút anh tuấn, khí chất bất phàm. Bởi vì đến đây người vây xem đặc biệt nhiều, trong lòng của hắn khẩn trương, chỉ sợ ở trước mặt nhiều người như vậy phía trước bị mất mặt. Thế nhưng là nghe được những người kia nghị luận, Đường Sơn vừa phẫn nộ đứng lên. Một cái xếp hạng chính ức tên tồn tại nghĩ trong vòng 3 chiêu đánh bại chính mình, quả thực là chuyện cười lớn. Phải biết chính mình thế nhưng là tiến vào 10 chiều vũ trụ, người từng va chạm xã hội. Trần Thúc ngược lại là tỉnh táo, cười triệu hồi ra một tôn tiểu sơn đồng dạng slime, hướng Đường Sơn đạo, "E Đường Sơn, ra tay đi." Nhìn xem cái kia một tôn tiểu sơn tầm thường slime, Đường Sơn khí không đánh từ trước đến nay. Bởi vì từ bị Trần Thúc triệu hoán mà đến sau, nó liền híp mắt, một bộ phải ngủ bộ dáng. Thật giống như đang dẻo cợt hắn. Cái này khiến trong cơ thể của Đường Sơn tức giận tiểu vũ trụ bộc phát. Lam ngân quấn quanh. Kèm theo một hồi hét lớn, hắn niết bàn nhất trọng linh lực từ trong cơ thể nổ phun ra ngoài, trong lòng bàn tay bắn nhanh ra hào quang màu bích lục, hướng tiểu sơn tầm thường cự vật bắn nhanh mà đi, suy suy suy cuốn lấy slime thân thể. Nhường ngươi trào phúng ta, hiện tại chết chắc. Đường Sơn lạnh lùng nói, tiếp lấy lại một cái ám khí xuất hiện trong tay, hướng về slime phương hướng bắn nhanh mà đi. Quanh. Hình hoa sen hình dáng ám khí tại trước mặt slime nổ bể ra tới. Từng cây ngân châm một kéo lấy tia sáng, cực tốc đâm vào slime thân thể. Đường Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, hai cái đại chiêu đều đánh trúng, tràng tỷ đấu này hắn thắng chắc. Thế nhưng là, vừa thoáng qua ý nghĩ này. Đã nhận lấy hai cái đại chiêu slime lại bay lên, giống như núi nhỏ lướt qua bầu trời. Đường Sơn sững sờ, bởi vì hắn lam ngân còn quấn ở đối phương trên thân thể. Tay của hắn nắm lam ngân một chỗ khác. Vèo một tiếng, hắn toàn bộ thân hình đều bị slime lôi kéo bay lên. A! À, Đường Sơn phát ra kinh hoảng tiếng kêu. Chúng thiên mệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.